Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 412, chương 412. Quyết định Uchiha Itachi Nguyệt Độc năng lực rất mạnh, ít nhất không phải bình thường nhẫn giả có thể ngăn cản tới. Bị thành là tối cường tinh thần công kích, Nguyệt Độc bên trong không gian mấy ngày mấy đêm thời gian. Thậm chí là thời gian dài hơn, ở bên ngoài nhưng trông như chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên tại Uchiha Satoshi trong mắt, Itachi Mangekyo chuyển động một cái. Tại bên cạnh hắn, Conan chính là hét thảm một tiếng quỳ ngồi dưới đất. Sắc mặt trắng xanh, chút nào không có chút máu. Hắc hắc, Akatsuki người chỉ là quân cờ. Đáng tiếc các người còn bị chẳng hay biết gì. Thật là đáng thương a. Nhưng mà, hiện tại đã có Yakushi Kabuto trợ giúp, như vậy đem ngươi khống chế lại, ân ân, sẽ là rất lựa chọn tốt a. Hắn nói khiến hai người đều nghi hoặc, Itachi căn bản cũng không biết nội tâm của hắn chỗ suy nghĩ chuyện là cái gì. Mà Conan chính là miễn cưỡng ngẩng đầu lên, oán hận nói, Uchiha Satoshi, Akatsuki thống trị nhẫn giới là không thể tránh miễn. Uchiha Itachi, không nghĩ tới ngươi là lại là phản đồ. Uchiha Itachi phản bội để cho nàng cảm thấy vô hạn bi phẫn. Uchiha là trong Akatsuki mặt siêu cường chiến lực, có đủ loại hỏa độn nhẫn thuật còn có đồng thuật. Hiện tại, vậy mà sẽ làm phản đồ. Itachi quay đầu liếc nhìn nàng một cái, bình tĩnh nói, phản đồ, có lẽ là đi. Satoshi hửng dương một tiếng, Itachi cũng không phải là phản đồ. Phải nói hắn là rất nhiều năm trước đánh liền vào trong Akatsuki mặt gián điệp. Một đã sớm biết có các ngươi cái tổ chức này tồn tại. Không cẩn thận đối phó nói, đây chính là rất phiền toái. Ung dung tự tại nói khiến Conan sắc mặt kịch biến. Itachi gia nhập Akatsuki là sáng sớm liền kế hoạch tốt. Trời, người nam nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Hắn làm sao biết nhiều như vậy sự tình? Đối với Satoshi nói, nàng chỉ có thể lựa chọn yên lặng. Nếu như Itachi đúng như cùng hắn nói tới như vậy, chuyện kia liền đại điều. Itachi, mang nàng trở về. Bắt đầu từ bây giờ ngươi đã không cần đợi nữa tại trong Akatsuki mặt. Yakushi Kabuto cùng Akatsuki hợp tác. Chỉ cần biết chuyện này là được rồi. Không thành vấn đề. Đúng, chúng ta tại Vũ Nhẫn Thôn nơi này xuất hiện. Chủ yếu là trì hoãn nhẫn giới liên quân bước chân. Hiệp trợ thành viên khác ly khai. Jinchuriki đã toàn bộ bị mang đi. Hiệp trợ. Satoshi nhẹ nhõm cười một tiếng. Nếu là lời như vậy, kia cũng không cần phải lại đợi ở chỗ này. Bọn họ rời đi bao lâu? Hơn 3 giờ. Satoshi chần chờ dưới. Hơn 3 giờ thời gian. Nếu như Akatsuki toàn lực ly khai nói, vậy bây giờ chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Mà còn cũng không biết bọn họ có hay không đột nhiên biến đổi phương hướng. Vũ Nhẫn trong thôn có nói sự tình hắn hiện tại mới nhớ. Nguyên tắc trong Nagato đám người chính là từ thầm nói thoát đi Vũ Nhẫn thôn. Bây giờ nghĩ lại chắc cũng là như vậy. Nghĩ tới cái này liền có chút ảo não. Lại đem ải này kiện một chút cho đổ vào. Nếu không khả năng là có thể chặn lại bọn họ. Tính, đưa nàng mang về. Nói xong xoay người hướng Vũ Nhẫn thôn phương hướng đi. Vũ Nhẫn ngoài thôn bên này, chiến trường đã dọn sạch đến không sai biệt lắm. Hoàng hôn chiến đội thành viên cũng đã tới Konoha bên này. Tại Uchiha Satoshi mệnh lệnh bên dưới, sở hữu nhẫn giả hành động dị thường nhanh chóng. Mặc dù không có thể đem Akatsuki đánh dụng, nhưng ít nhất cũng đưa bọn họ đại bản doanh làm hỏng. Nhiều ít là có một chút điểm an ủi. Kakashi mấy người cũng nhanh chóng đi tới Sunet bên người. Hắn là làm Konoha trong đại quân một vị trong đó lĩnh đội người. Chắc tuyệt đầu óc, thực lực cường hãn khiến rất nhiều người sinh lòng thần phục. Không chỉ là hắn, chính là Gai, Yuhi Kurenai, Jiraiya, Asuma mấy người cũng giống vậy, phân biệt chỉ huy một nhánh đội ngũ. Uchiha Satoshi tiểu tử kia không biết có thể không có thể giữ người lại tới a. Jiraiya lo lắng, Conan xuất hiện khiến tâm tình của hắn rất không xong. Kia đã từng là đệ tử của hắn, bây giờ vẫn đứng ở phía đối lập. Sunet khẳng định gật đầu, khẳng định có thể mang về. Cơ hồ là đồng thời, Kakashi nói, Jiraiya đại nhân, đó là hoàng thượng. Hai người nói khiến Jiraiya cảm thấy không thú vị, tâm lý lo lắng đảo qua mà không. Hoàng thượng, tiểu tử này thành tựu làm sao lại cao như vậy đây? Cũng sắp vượt qua chính mình. Siêu, bóng người lóe lên, Uchiha Satoshi mang theo hai người xuất hiện, vừa ra tới liền đưa tới mọi người kêu lên, là Akatsuki người, bắt bọn hắn lại, nhẫn giả rộn dịp. Đặc biệt là những thôn khác con người càng phải như vậy. Trong tiểu hình nhẫn thôn nhất bi phẫn, Conan một cái nhẫn thuật cơ hồ khiến thôn xóm bọn họ nhẫn giả chết hầu như không còn. Không cố gắng coi một cái món nợ này sao được. Tốt, người ta đã khống chế được. Satoshi nhẹ hét lớn một tiếng, thanh âm đem sở hữu tiếng sóng đều đè xuống. Mọi người lúc này mới ngoan ngoãn im miệng. Bất quá thoạt nhìn vẫn là rất không cam tâm. Xem mọi người liếc mắt, Satoshi trực tiếp mở miệng. Tiếp theo ta liền nói một chút Uchiha Itachi sự tình. Itachi sự tình tại trong miệng hắn nói liên tục ra, chỉ nghe tất cả mọi người đều kinh ngạc ngẩn người. Này sao lại thế này? Cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua a. Đặc biệt là Sunet, nàng càng là chưa có nghe nói qua chuyện này, hoài nghi ánh mắt tại nam nhân mình trên người vòng tới vòng lui. Hắn còn có bí mật gì không có nói ra? Cái khác Konoha nhẫn giả đối với hắn nói ngược lại không có hoài nghi ý tứ. Lại nhìn một cái Conan kia bi phẫn bộ dáng cùng Itachi đạm nhiên thần sắc, tâm lý càng khẳng định, hiện tại ta lại nói một chuyện. Akatsuki cái này một lần ly khai sau đó tất nhiên còn sẽ trở lại. Cho nên liên quân sự tình phải tiếp tục bảo trì. Nếu không bị Akatsuki từng cái tan rã rơi chúng ta lực lượng, như vậy thì là tai nạn bắt đầu. Raikik trầm mặc xuống, tiếp tục bảo trì liên quân. Người nào làm cái này phát hiệu lệnh người? Người nào làm lãnh tụ? Mây Terumi trong mắt sáng ngời. Tiếp tục bảo trì liên quân. Hảo nha, to lớn tích hảo nha. Không thành vấn đề, ta ủng hộ hoàng thượng cách nói. Bất quá cái này liên quân cần phải có người đến lãnh tụ. Ta đề cử hoàng thượng. Không chỉ là địa vị hắn, cũng là hắn thực lực và lãnh đạo mới có thể. Mây Terumi đem lời nói rất hoàn mỹ, trực tiếp đại biểu vụ nhẫn thôn đồng ý chuyện này. Còn như xanh cùng cho Euro đám người ý kiến, kia liền trực tiếp phủ định rơi. Vụ nhẫn thôn vẫn là nàng nói tính. Onoki cái này gian trá lão đầu ha ha cười, nói, nhằm nhẫn thôn bên này cũng không có ý kiến. Nói thế nào chúng ta cũng là Konoha trung thực đồng minh. Lão hồ ly, Raikik tâm lý mắng to. Cái này nha rõ ràng chính là sợ ở sau đó khoảng thời gian này bị cái khác nhẫn thôn cho thay thế. Ngũ đại nhẫn thôn một trong vị trí. Hiện tại kéo Konoha cái này đại kỳ. Không thấy mặt quá vô sỉ đi. Cái khác nhẫn thôn rối rít biểu thị đồng ý. Bọn họ nhẫn giả chết không ít. Loại hình thức này dưới nếu là không phụ thuộc cường đại nhẫn thôn, sợ rằng rất nhanh sẽ bị cái khác nhẫn thôn nuốt mất. Hiện tại liền còn dư lại Vân nhẫn thôn không có tỏ thái độ. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Hắn có thể nói ra nói cái gì tới? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?